Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1305, bên ngoài Chiến Thiên Thành Phong Vân. Đường đi một chỗ khác, mãnh liệt đám biển người như thủy triều ở bên trong, ba thân ảnh tại một cái quầy hàng trước mua sắm tài liệu. Bành Viện Thủ một mắt nhận ra Tiêu Tuyết Thần, một thân văn sĩ trường bào, mang theo một tay quạt xếp. Đây là Tiêu Tuyết Thần thường xuyên xuất hành ăn mặc. Tại bên người nàng là hai cái ăn mặc cũ kỹ trận bào thân ảnh, một già một trẻ, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng là Bành Viện Thủ liếc thấy đi ra cái kia cũ kỹ trận bào tuyệt vật phi phàm, rậm rạp chằng chịt trận văn bao trùm tại trận bào lên, phảng phất cùng toàn bộ áo bào dung làm một thể. Nếu không có hắn tu luyện đặc thù con mắt thuật, căn bản không cách nào phát hiện loại này áo bào chỗ bất phàm. Tại cũ kỹ trận bào cạnh góc, còn có nhạt màu vàng kim nhạt trận văn, như cùng là nào đó dấu hiệu. Đây là một loại cực kỳ cổ lão trận văn. Tại Chiến Thiên Thành trận đạo bí điển ở bên trong, Bành Viện Thủ đã từng đọc qua đến qua, nhưng lại khó hiểu ý nghĩa. Cái này một già một trẻ trên người cũng vờn quanh lấy vô số nhỏ vụn trận văn, như cùng là hai luồng sương mù bao phủ khi bọn hắn quanh người. Dù cho dùng Bành Viện Thủ nhãn lực, cũng có loại vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, mơ hồ trận hóa ngàn vạn. Bành Viện Thủ cả kinh, hắn biết được loại này trận đạo cảnh giới, ngày xưa Dịch Minh Phong ly khai Chiến Thiên Thành lúc thì đến được loại cảnh giới này. Từ đó về sau, Chiến Thiên Thành tuy trận đạo thiên tài xuất hiện nhiều lần, nhưng lại không người có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Càng làm cho Bành Viện Thủ khiếp sợ chính là cái kia người trẻ tuổi trận đạo sư cũng đạt tới trận hóa ngàn vạn cảnh giới. Chẳng lẽ không phải là so Dịch Minh Phong còn muốn xuất sắc? Chẳng lẽ thật sự là trong truyền thuyết nhạt nhòa đã lâu cổ trận đàn chủ truyền nhân? Thế nhưng mà trong tàng thư các điển tịch từng đề cập, vị này truyền kỳ tuyệt đại trận đạo tông sư chưa bao giờ có chuyện người mới đúng. Bành Viện Thủ kinh nghi bất định, sư tôn làm sao vậy? Một người đệ tử phát giác được Bành Viện Thủ khác thường, cung âm thanh hỏi thăm. Bành Viện Thủ lắc đầu, nhất thời có chút do dự. Nếu thật là cổ trận đàn chủ truyền nhân, chẳng lẽ không phải là Chiến Thiên Thành nhất bức thiết muốn mời đến trận đạo cao nhân? Đúng lúc này đám người tách ra, một gã lão giả vội vàng đi tới, bước nhanh đi đến cái kia quầy hàng trước. Hắn ăn mặc một bộ lam sắc trận bào, chính là Chiến Thiên Thành trận đạo sư đặc chế áo bào. Hắn ngực vị trí có kim sắc mây trắng, tiêu chí lấy Trận Thiên Thành trận điện trưởng lão thân phận. Đường trưởng lão, hắn làm sao tới? Bành Viện Thủ cùng với hắn bọn đồ tử đồ tôn có chút ngoài ý muốn. Đường trưởng lão là trận điện bài danh trước 20 trận đạo đại sư, hơn nữa tuổi còn bất quá 60 năm, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Dùng đường trưởng lão thân phận là sẽ rất ít xuất hiện tại bên ngoài thành, thực tế sẽ không chính mình đi vào bên ngoài thành mua sắm trận đạo tài liệu. Những chuyện này đều có Chiến Thiên Thành chuyên môn đệ tử đến phụ trách. Lập tức, Bành Viện Thủ bọn người thì là chứng kiến đường trưởng lão cùng cái kia một già một trẻ tranh chấp, muốn ép mua bọn hắn vừa rồi mua đến một phần tài liệu. Ta ra gấp 10 lần giá tiền, đường trưởng lão thanh âm vang lên. Bốn phía đám người một hồi kinh hô, vừa rồi cái kia phần trận đạo tài liệu tựa hồ là một vạn miếng thượng phẩm chân nguyên thạch. Gấp 10 lần giá tiền chẳng phải là lợi nhuận lật ra? Cái kia chủ quán sắc mặt cũng là biến thành màu đen. Hắn biết rõ chính mình nhìn lầm rồi. Cái này một già một trẻ trận đạo sư chuyển cái tay, có thể sạch lợi nhuận 9 vạn thượng phẩm chân nguyên thạch. Nhưng mà lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là cái này một già một trẻ trận đạo sư căn bản không rảnh mà để ý hội. Không có chút nào qua tay bán đi ý tứ. Phần này tài liệu chúng ta cũng rất sốt ruột cần. Không bán, tuổi trẻ trận đạo sư nhàn nhạt đáp lại, ngữ khí chân thật đáng tin. Các ngươi cũng gấp cần. Có bản trưởng lão nhu cầu cấp bách sao? Phần này tài liệu trong tay các ngươi chỉ có thể là phung phí của trời. Đường trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị quát, một già một trẻ trận đạo sư không rảnh mà để ý hội. Sửa sang lại tốt mua sắm tài liệu, quay người chuẩn bị rời đi, cho bản trưởng lão đứng lại. Ở đâu cũng đừng muốn đi, bị như thế bỏ qua. Đường trưởng lão lập tức nổi giận, hai tay trận bí quyết một dẫn, bốn phía địa khí lập tức sôi trào, hóa thành từng đảo vừa thô vừa to trận văn xoay quanh, hướng phía là một già một trẻ trận đạo sư đánh tới. Thiên cấp đại trận, trận đạo đại tông sư, đám người đều là hoảng sợ, nhao nhao lui về phía sau, rất nhiều người đã là nhận ra đường trưởng lão thân phận. Chính là chiến thiên thành trận điện đều biết trận đạo cường già. Xem ra cái này một già một trẻ trận đạo sư muốn xui xẻo. Mặc dù có người không biết đường trưởng lão thân phận, cũng là biết đạo lợi hại, giơ tay nhấc chân tầm đó, tự bố thành một tòa thiên cấp đại trận. Như vậy trận đạo cường giả thật là đáng sợ. Ừ, tuổi trẻ trận đạo sư quay đầu, ánh mắt ngưng tụ, trong đôi mắt có kỳ dị quang văn lưu truyền, hóa thành từng đạo cổ lão trận văn mà ra. Trong nháy mắt, giữa không trung trận văn đúng là đình trệ, rồi sau đó ngược lại cuốn mà quay về, bao phủ đường trưởng lão, đem chi khốn ở trong đó. Phốp, đường trưởng lão lúc này bị cắn trả thổ huyết, trên nét mặt lộ vẻ hoảng sợ. Một người tuổi còn trẻ trận đạo sư có thể dễ dàng như thế. Tự nghịch chuyển hắn bố trí đại trận, cái này thật sự là gặp quỷ rồi. Con mắt sinh trận văn, cái này trong đại trận còn khảm vào thượng cổ trận văn. Đường trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hắn vốn định làm tức phá trận mà ra, nếu không tự thật mất thể diện. Nhưng mà, một khi dò xét phía dưới, nhưng lại phát giác cái này tòa trong đại trận có thượng cổ trận văn. Cùng lúc trước đại trận nhìn như tương tự, kỳ thực một trời một vực, muốn phá giải cũng là nhất thời khó có thể làm được. Là tiền bối, Lâm huynh đệ, Tiêu Tuyết Thần giờ phút này mới mở miệng, giống như là muốn cầu tình. Tuổi trẻ trận đạo sư lắc đầu, thầm nói, chiến thiên thành trận điện trận đạo sư, tiêu chuẩn đều là như thế sao? Cũng khó trách. Chính mình đá đi một vị trận đạo truyền kỳ, suy sụp cũng là bình thường. Đi, lớn tuổi chính là trận đạo sư nói một chữ, đã là rời đi, từ đầu đến cuối, làm như đều không có con mắt xem qua đường trưởng lão một mắt. Lúc này, mấy vị trận điện trận đạo đại sư nghe hỏi chạy đến. Nhìn thấy đường trưởng lão bị nhốt, đều là quá sợ hãi, nhao nhao ra tay giải cứu. Thế nhưng mà, mặc cho những này trận đạo đại sư như thế nào phá giải, cũng là nhất thời khó để giải trừ cái này tòa trận pháp. Thậm chí có một người bị trong đó thượng cổ trận văn cắn trả, bị thương không nhẹ, xa xa, bành viện thủ bọn người là trầm mặc. Đường trưởng lão trận đạo tạo nghệ như thế nào, bọn họ là rất rõ ràng, coi như là chiến thiên thành chủ đều từng tán thưởng qua. Bị cho rằng là trận điện tương lai hạch tâm cao tầng một trong. Hiện tại, như vậy một vị trận đạo đại tông sư, lại bị một cái không có danh tiếng gì tuổi trẻ trận đạo sư khó khăn. Cái này truyền đi trận điện hội mặt mất hết. Sư tổ, cái này hai cái trận đạo sư lai lịch khả nghi. Chúng ta muốn hay không áp dụng đối sách, đem chi bắt giữ, một người tuổi còn trẻ đồ tôn tiến lên. Nói nhỏ, lời còn chưa dứt, đã bị bành viện thủ, ban thưởng, một cái vang dội cái tát. Thứ hai tóc trắng bay múa, một tia khủng bố khí tức tràn ra, lộ ra là thật sự nổi giận. Bắt giữ, lấy cái gì cầm? một điểm nhãn lực đều không có. Lỗ vốn tòa chỉ điểm ngươi lâu như vậy. Bành viện thủ tức giận hừ một tiếng, quay người rời đi, nhưng lại không có phản hồi nội thành, mà là men theo Tiêu Tuyết Thần ba người phương hướng mà đi. Bên ngoài thành, chiến doanh chỗ một chỗ nhà cửa, Tiêu Tuyết Thần ba người tới trước cửa, gõ cửa bái phòng, Tây Nhất Đằng bát đại anh linh lần lượt xuất hiện, cùng Tiêu Tuyết Thần chào, không dám chậm trễ chút nào. Tại trấn Thiên Quốc Hoàng Đô, Vũ Quán phân quán bị vây cái kia đoạn thời gian, Tiêu Tuyết Thần thế nhưng mà âm thầm tương trợ hồi lâu. Tây Nhất Đằng bát đại anh linh đối với cái này vị thiếu nữ một mực rất tôn trọng. Lập tức, Tần Mặc cũng là xuất hiện, nhìn thấy Tiêu Tuyết Thần ba người lúc, thiếu niên rất là cao hứng, liền tranh thủ ba người nghênh vào phòng. Hai canh giờ về sau, Tiêu Tuyết Thần ba người mới được là ly khai, tiến đến bên ngoài thành một chỗ khác giao dịch hội trang. Góc đường một tòa trên tửu lâu, bành viện thủ yên lặng nhìn chăm chú lên, theo Tiêu Tuyết Thần ba người vào nhà, đến ba người ly khai, hắn một mực đều tại chú ý. Cái này hai canh giờ ở bên trong, đường trưởng lão rốt cục thoát khốn, lại cũng không là phá giải đại trận mà ra, mà là trận văn tự động tiêu trừ. Này trong đó, trận điện phái ra mấy phê trận đạo tông sư, đều là không công mà lui. Không người có thể phá giải này tòa trong đại trận vài đạo thượng cổ trận văn. Tin tức này, rất nhanh truyền khắp toàn bộ bên ngoài thành. Vô số người đều là biết được, đã đến một vị thần bí khó lường trận đạo đại tông sư. Sai rồi, là tới hai vị thần bí khó lường trận đạo đại tông sư. Hay là một đôi thầy trò, riêng là đồ đệ ra tay, tự lập tức vây khốn chiến thiên thành trận điện đường trưởng lão. Trong lúc này hai canh giờ, mặc cho trận điện trận đạo cường giả ra hết, cũng thì không cách nào phá giải đại trận. Lúc này đây, trận điện thể diện thế nhưng mà mất hết, hơn nữa còn chưa hẳn có thể tìm trở về. Phải biết rằng, riêng là tuổi trẻ đồ đệ ra tay, đã là đáng sợ như vậy. Vị kia ít nói tuổi già trận đạo sư, ai lại biết đạo trận đạo tạo nghệ đạt tới cái gì cấp độ. Sư tôn, bọn hắn đi ra, muốn theo sau lại dò xét một chút sao? Trường bào trung niên đệ tử cung âm thanh hỏi. Bành viện thủ sững sờ, phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu, liền là đã ra quán rượu, y nguyên men theo Tiêu Tuyết Thần ba người phương hướng mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-đi-uy-nhat-nối-nsat-nối-psap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân già. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kì hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.